Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1282, tập kích. Phải đến tận Thiên Đế. Trong thoáng chốc, sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên khó coi. Tình cảm giữa hắn và Tử Yên đang ngày càng ấm lên. Lần trước dung ngoạn của Việt tộc còn bái đường thành thân trong giấc mộng, chỉ thiếu chút nữa đã động phòng thật luôn rồi. Mặc dù hắn không quá vội vàng trong chuyện đó, nhưng đợi đạt đến Thiên Đế cũng quá lâu đi chứ. Tử Yên hiện tại vẫn chưa thành đế giả đấy, cách Thiên Đế bao xa? Rốt cuộc là công pháp gì? Lạc Nam bực mình nói, nam nữ hoan ái, âm dương giao hòa vốn là thuận theo tự nhiên, vậy mà còn phải giữ tấm thân trinh nữ. Thu Thi với Đông Mai liếc mắt nhìn nhau, Thu Thi nghiêm túc mở miệng giải thích. Đế nữ tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công, đây là loại công pháp chỉ có các đời đế nữ và cung chủ được phép tu luyện. Người luyện công pháp này có khả năng hấp thu lực lượng trong trời đất và tạo ra tử vong lực thuần khiết, dùng tử vong lực để chiến đấu cũng như gia tăng sức mạnh, tịnh tiến tu vi. Tuy nhiên, như công tử đã biết, tử vong đại diện cho sự chết chóc, mà cái chết vốn là thứ vô tình vô cảm. Vì thế những người đi theo vong tình đạo sẽ rất dễ dàng cho việc tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công, có thể nói là đột phá đơn giản như ăn cháo uống nước, không hề có cái gọi là bình cảnh. Qua nhiều thế hệ, có những đế nữ sở hữu thiên phú tu luyện vong tình đạo bẩm sinh. Các nàng có thể tự mình trở nên vong tình, khiến cho bản thân siêu nhiên thoát tục, cùng nhiễm bụi trần, đạt đến tầng cao cấp nhất của vong tình đạo. Nhưng cũng có những đế nữ lòng mang tình cảm, dù cả đời luyện vong tình đạo cũng khó có thể vô tình, ví dụ như Tử Yên. Chính vì thế, những đế nữ như Tử Yên sẽ phải đối mặt với tình kiếp, đem lòng yêu một nam nhân, giống như một loại thử thách trước cánh cửa vong tình. Bằng mọi biện pháp, chỉ khi triệt để cắt đứt tình cảm với nam nhân đó, xóa bỏ tình kiếp, đế nữ sẽ thông qua thử thách, chính thức trở nên vong tình. Trở thành một người vô tình vô cảm, thuận lợi cho con đường phát triển trong tương lai của nàng. Đồng Mai ánh mắt phức tạp, cảm thán nói. Các đời đế nữ từ trước đến nay của Phiêu Miểu Tiên Cung đều lựa chọn chấm dứt tình kiếp, trở thành người vong tình. Chỉ có Tử Yên thì khác, nàng ấy vì công tử mà không muốn chấm dứt tình kiếp, ngược lại hòa vào trong tình kiếp, lựa chọn con đường sánh vai cùng với công tử, không cho mình vong tình, sống như một nữ nhân bình thường có tình cảm chân thật. Nhưng đây là một con đường cực kỳ khó đi. Bởi nó trái ngược với nguyên tắc tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công cơ bản, dẫn đến sau này Tử Yên sẽ gặp phải tâm ma quấy rối mỗi khi tiến hành tu luyện. Thân trinh nữ thì còn nhẹ, nhưng một khi phá thân, tâm ma mà Tử Yên phải gặp sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, không cẩn thận một chút là đột phá thất bại, trở thành phế nhân, tâm cảnh vỡ vụn hoặc tẩu hỏa nhập ma. Lạc Nam trầm mặc, trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, chẳng trách trước đây Tiêu Dao Tiên Đế vài lần tiếc hận khi nhắc đến vong tình đạo mà Tử Yên tu luyện. Hình như năm đó vì sư phụ của Tử Yên chính thức phong tình nên dù cho vô số nam nhân trong vũ trụ theo đuổi vẫn không thể khiến nàng liếc mắt nhìn, Tiêu Dao Tiên Đế cũng là một trong những kẻ thất tình đó. Không ngờ Tử Yên vì hắn đã âm thầm hy sinh nhiều như vậy, nàng còn đi ngược lại với các tiền bối đời trước của Phiêu Miểu Tiên Cung, không chấp nhận phong tình, càng là không từ bỏ cũng như tìm cách cắt đứt tình cảm của nàng đối với hắn. Điều này đã trái với nguyên tắc của Phiêu Miểu Tử Tình Công mà nàng tu luyện từ nhỏ, dẫn đến tâm ma quấy rối. Tâm ma, Lạc Nam hiểu thứ này nguy hiểm như thế nào? Nó giống như một loại ảo giác mang tính tiêu cực xuất hiện trong tâm trí của ngươi, làm dao động nội tâm và tâm cảnh của ngươi, khiến ngươi bắt đầu hoài nghi về mọi thứ xung quanh, thậm chí hoài nghi cả chính bản thân mình. Trong trạng thái tập trung cao độ khi tu luyện mà tâm ma đột nhiên xuất hiện, rất dễ dẫn đến tâm cảnh vỡ vụn. Tự Yên thà đối mặt với vô vàn khó khăn, đối diện những tình huống nguy hiểm đó, nhưng quyết không đi vào con đường mòn thuận lợi mà các đời cung chủ của Phiêu Miểu Tiên Cung từng bước. Tất cả cũng chỉ vì tình cảm dành cho hắn. Nàng thậm chí còn không cho hắn biết chuyện này, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho hắn. Nữ nhân ngốc này, Lạc Nam tràn đầy cảm động. Mong công tử đừng đem việc chúng ta tọc mạch nói cho đế nữ. Nàng đã dặn phải giấu ngươi, sợ ngươi lo lắng. Thu Thi với Đông Mai biểu lộ đáng thương cầu khẩn. Đợi nàng ấy thành Thiên Đế, lúc đó tu vi cao thâm, có thể xua tan mọi tâm ma. Khi đó các người ấy ấy cũng không muộn. Yên tâm đi, ta biết hai nàng nói tất cả những chuyện này đều là muốn tốt cho Tử Yên mà thôi. Ta xin cảm tạ. Lạc Nam ôn hòa cười. Bất quá các nàng cũng không cần quá mức lo lắng, ta có các thủ đoạn trợ giúp Tử Yên, sẽ không để nàng ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Có lời này của công tử, chúng ta đã yên tâm. Hai nữ nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Các nàng hiểu Lạc Nam không phải người ăn nói tùy tiện, hắn đã lên tiếng chứng tỏ đã có biện pháp. Không tiếp tục làm phiền công tử và thê tử đoàn tụ, chúng ta đi trước, trợ giúp Kiếp Tâm các nàng giải quyết sự vụ. Thu Thi với Đông Mai vui vẻ bay đi. Hừ, cái gì mà Phiêu Miểu Tử Tình Công? Môn công pháp này nghe qua đã không phải loại tốt lành gì. Lúc này Võ Tam Nương mắng một tiếng nói, trở thành người phong tình khác gì một khôi lỗi, dù có thành Thiên Đế cũng mất hết ý nghĩa trong cuộc sống rồi. Hiển nhiên đối với một nữ nhân phóng khoáng và không ngại thể hiện tình cảm như nàng thì việc phong tình chính là hành vi ngu xuẩn. Ngay cả tâm đồ đệ Tô Nhan của nàng vốn lạnh nhạt và an tĩnh như mặt hồ thu, không nhiễm một tia khói lửa trần gian vẫn là một nữ nhân hữu tình đấy. Thậm chí sau khi gả cho Lạc Nam, Tô Nhan càng ngày càng thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. A ha, thế gian này công pháp ngàn vạn, phiêu miểu tử tình công này cũng khá lợi hại, Lạc Nam cảm thán nói. Tự Yên còn chưa phong tình đã có thể lọt vào top 16 thiêu đế bảng. Nếu thật sự phong tình, chiến lực của nàng ấy sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí tử vong chi lực khi đó có lẽ không thua niết bàn thánh hỏa của Phượng Cửu Huyền. Chàng muốn Tự Yên phong tình lắm sao? Võ Tam Nương yêu kiều hừ một tiếng giận dỗi. Ta chỉ là đang đánh giá công pháp một cách công bằng mà thôi, Lạc Nam nắm lấy tay nàng tự tin đáp. Về phần phương hướng giải quyết trường hợp của Tử Yên có rất nhiều, cùng lắm kêu nàng ấy không luyện phiêu miểu tử tình công nữa, ta sẽ tìm công pháp lợi hại hơn cho Tử Yên. Đương nhiên đó chỉ là hạ sách cuối cùng, phiêu miểu tử tình công theo Tử Yên từ nhỏ, lại là công pháp của thế lực sau lưng nàng, đâu thể nói bỏ là bỏ. Vậy còn tạm được, Võ Tam Nương nhếch miệng. Theo ta về Tiên Ma Vực, Làng Nhất Thế và Côn Lôn Giới sắp tới đều sẽ là nhà của nàng. Lạc Nam nhìn dung nhan thành thục quyến rũ của Võ Tam Nương, không nhịn được hôn lên gò má nàng một ngụm. Ừm, Võ Tam Nương trong lòng ngọt ngào, nàng đã chờ giây phút trở về bên cạnh nam nhân này quá lâu rồi. Thật ra chúng nữ ở Tuế Nguyệt Cung đã biết Lạc Nam có ý định đến Ma Đình cướp hôn nên mới ngoại lệ cho những người sở hữu ma lực như nàng và U Cơ trợ giúp hắn. Các nàng mỗi một người đều là ác chủ bài, không thể tùy tiện lộ diện tất cả được. Không sao, có cuồng bạo nữ vương như nàng hỗ trợ, ta cảm thấy đại sự lần này chắc chắn sẽ thành. Lạc Nam tiêu sái cười nhìn sang Võ Tam Nương, dường như việc gây sự với Ma Đình không đáng để lo lắng vậy. Võ Tam Nương dùng đôi mắt cao ngạo khiêu khích nhìn hắn, trong lòng lại vô cùng mãn nguyện vì hắn vậy mà còn nhớ biệt hiệu được thiên hạ tương truyền ở hạ giới của mình. Hai người vừa đi vừa ôn chuyện, thập phần vui vẻ. Rất nhanh, Lạc Nam mang theo Võ Tam Nương bước đến chuyển tống trận, nơi Âu Dương Thương Lan mang theo toàn bộ nữ nhân Làng Nhất Thế chờ sẵn. Đối với Làng Nhất Thế, Võ Tam Nương không xa lạ gì. Từ khi Lạc Nam gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo thì các nàng đã có tin tức về hắn, biết tiền thân của Làng Nhất Thế chính là Bồng Lai Tiên Đảo, số lượng thành viên hầu như chẳng hề thay đổi. Đảo mắt nhìn qua một vòng, Võ Tam Nương cũng phải tán thưởng ánh mắt của Lạc Nam rất tốt. Nữ nhân Làng Nhất Thế mỗi người đều là Mai Lan Trúc Cúc, ngoại hình và thiên phú rất cao, đều là tiên tôn trở lên. Quan trọng nhất những nữ nhân này đều rất trẻ tuổi, tiềm lực vẫn còn vô hạn, chỉ cần không chết yểu và có đủ tài nguyên, tương lai tất cả đều có thể thành đế. Khi đó dưới tay Lạc Nam có một cổ thế lực gồm trăm vị nữ đế, chỉ sợ có thể trực diện nghiền ép bất cứ quân đội nào. Đương nhiên để làm được điều này đòi hỏi nguồn lực vô cùng to lớn, dù Lạc Nam đã đạt được 10 vạn khối nguyên thạch chỉ sợ cũng khó thể hoàn thành. Trong lúc Võ Tam Nương đánh giá chúng nữ, đồng thời chúng nữ cũng đang đánh giá lại nàng. Ngoài kinh ngạc ban đầu trước kích thước vòng một ngoại cỡ của nàng, từng đôi mắt đẹp vô cùng ngưng trọng, bởi vì cảm giác được trên thân của Võ Tam Nương luôn có một loại uy áp vô hình khiến lòng người run sợ. Điều này nói rõ, thực lực của Võ Tam Nương vượt qua bất kỳ ai trong số các nàng. Ngay cả Thục Phi Ba Nữ vốn thành thục và diễm lệ cũng không tự phụ cho rằng mình có thể qua mặt Võ Tam Nương. Chẳng lẽ nữ nhân hậu cung của hắn đều là nhân vật khủng bố như vậy? Chúng nữ trong lòng đồng loạt xuất hiện một câu hỏi. Chỉ tiếc không ai dám đứng ra hỏi trực tiếp. Bởi vì cách giới truyền tống trận mà Linh Khê Trận Đế bố trí không thể cùng lúc vận chuyển quá nhiều người, Lạc Nam và chúng nữ phải chia theo từng nhóm để lần lượt truyền tống. Trưởng lang và các tỷ vào trước đi. Chúng nữ mỉm cười nói. Chúng ta không khách khí. Lạc Nam gật gật đầu, cùng Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tam Nữ Thộc Phi và Liễu Tú Quyên tiến vào. Hai bả vai trái và phải vẫn lơ lửng hai cái tiểu đỉnh, bên trong chính là đỉnh Manh Manh và Tiểu Tinh. Âm âm âm âm âm. Tiên thạch cuồn cuộn ném vào truyền tống trận, vô tận trận văn luân chuyển, ánh sáng bao trùm không gian. Xoẹt. Bắt đầu truyền tống. Tiên Ma Vực. Làng Nhất Thế dạo gần đây cực kỳ im ắng. Bên ngoài có hoàng đạo cấm thiên trận bao vây kiên cố như một pháo đài, khiến ngươi không thể biết tình huống bên trong làng. Một ngày này, một người thần bí vô thanh vô tức xuất hiện phía trên thiên không, toàn thân hắc bào che phủ không nhìn thấy diện mạo, chỉ để lộ một đôi mắt vô tình và hờ hững nhìn thẳng xuống dưới. Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng vươn tay, vô tận ma lực tầm ầm tụ hội, vô thanh vô tức, một lưỡi đao khổng lồ vắt ngang bầu trời. Không nói tiếng nào, lưỡi đao hung hãn hướng về Làng Nhất Thế chảm diệt. Oanh! Nhận thấy có nguy cơ chí mạng, hoàng đạo cấm thiên trận cuồn cuộn vận chuyển, hư ảnh 12 cung hoàng đạo ngửa đầu gầm thét, hội tụ sức mạnh ra sức phản công. Đáng tiếc, một đao vừa ra thật sự là quá mức khủng bố, vậy mà trực tiếp nghiền nát đế cấp thượng phẩm trận pháp như hoàng đạo cấm thiên trận, khiến vô vàn trận văn vỡ tan, toàn bộ Làng Nhất Thế run lên kịch liệt. Động tĩnh quá lớn, hầu hết tu sĩ Tiên Ma Vực ngay lập tức cảm ứng được, cả đám khiếp sợ tuôn ra thần hức quan sát, muốn biết nhân vật nào dám công kích làng Nhất Thế. Là kẻ nào? Theo một tiếng quát phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên phá không bay đến, vừa lạnh lùng vừa kiêng kỵ nhìn lấy người thần bí kia. Nam tử trung niên này chính là gia chủ Mộng gia, Mộng Tung Hoành. Bởi vì làng Nhất Thế hiện tại được đặt ở trung tâm Tiên Ma Vực, nên Mộng gia rất nhanh đã cảm ứng được có kẻ dám ngang nhiên đột kích làng Nhất Thế. Mộng Tung Hoành vì lẽ đó chạy ra muốn ngăn cản. Mộng Thải Vân đã đến Côn Lôn đón Mộng Chi Tiên, tạm thời không có ở Mộng gia nên Mộng Tung Hoành mới ra mặt. Đáng tiếc, người thần bí dường như biết Mộng Tung Hoành là người của Thiên Địa Hội, không muốn trêu vào. Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào, lại một lượt công kích kinh khủng được tạo ra, đại đạo dài đến vạn trượng, ẩn chứa sát khí dữ dội. Thiên Ma Đế, Mộng Tung Hoành sắc mặt co rúm lại, không thể tưởng tượng nhìn lấy người thần bí. Hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng trong công kích của người thần bí này, với tu vi chỉ mới tiếp cận địa đế như hắn khó mà chống lại. Bao nhiêu năm rồi, Tiên Ma Vực chưa có Thiên Ma Đế ghé qua, người này vì sao xuất hiện? Bất quá vì giao tình giữa Mộng Gia và Lạc Nam, Mộng Tung Hoành vẫn lấy can đảm uy hiếp nói. Các hạ lá gan thật lớn, ngươi dám công kích thế lực của Côn Lôn thiếu chủ, không sợ Côn Lôn nữ hoàng diệt sát sao? Đáng tiếc lời uy hiếp của Mộng Tung Hoành thật sự vô hiệu, đại đao khủng bố kia đã bắt đầu chảm phá mà xuống rồi. Lượt công kích này có thể nhấn chìm cả làng Nhất Thế khi Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận đã bị vô hiệu hóa. Mộng Tung Hoành cắn chặt răng, vừa định lấy ra pháp bảo liều mạng ngăn cản. Dám đến địa bàn Săn Ma Điện gây sự, ngươi chán sống rồi sao? Theo một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Hàng Ma Đại Đế dẫn đầu một đám thành viên chi nhánh của Săn Ma Điện ở Tiên Ma Vực lao lên, đằng đằng sát khí thi triển đầy trời đế kỹ công kích người thần bí. Ánh mắt người thần bí lóe lên, một tay khác nhắm về bọn hắn trưởng ra. Phốc! Hàng Ma Đại Đế cùng một loạt cao thủ Săn Ma Điện bị thổ huyết đánh bay, hết sức chật vật, nhưng chẳng biết vì sao, bên trong ánh mắt của bọn hắn lóe lên một tia khoái trá. Một đao kinh thiên của Thiên Ma Đế vẫn tiếp tục ầm ầm lao xuống làng, muốn đem tất cả nghiền nát. Xong, Mộng Tung Hoành sắc mặt đáng chát. Thiên Địa Hội không được xen vào các cuộc tranh đấu, vì thế trừ khi có kẻ thù tập kích Thiên Địa Hội, hắn mới có lý do cầu viện Thiên Đế cấp cường giả trợ giúp. Răng rắc. Nhưng mà ngay tại giờ phút nguy hiểm, một thanh đại bổng rực rỡ kim quang mang theo cuồng bạo vô tận từ trong không gian xuyên thấu mà ra. Không hoa mỹ hay dư thừa, đại bổng hướng về một đao do Thiên Ma Đế lực tụ thành hung hăng nện đến. Oanh! Trong ánh mắt muốn lòi ra của toàn trường, đại đao khủng bố do Thiên Ma Đế đánh ra lại bị đại bổng nện đến phá toái. Dư ba công kích lan tràn, hóa thành làn sóng xung kích ầm ầm khoách đại, không gian vỡ nát như mạn nhện. Theo sau đó, một thanh âm cuồng dã ngang tàn, kiệt ngạo bất tuần vang vọng mà lên. Thiên Ma Đế, miễn cưỡng đủ làm nóng người. Chương 1283, thủ tiêu. Thiên Ma Đế chỉ miễn cưỡng đủ làm nóng người. Toàn bộ Tiên Ma Vực bị thanh âm cuồng vọng và tự ngạo kia làm cho chấn kinh. Thiên Ma Đế đã là cấp bậc cường giả đứng trên đỉnh vũ trụ, là nhân vật cao cao tại thượng trong mắt vô số sinh linh, dậm chân một cái có thể quyết định sinh tử của vô số người, phẫn nộ lên có thể khiến hàng loạt hành tinh phải run rẩy. Vô số tu sĩ cả đời ngưỡng vọng thành đế, càng đừng nói Thiên Đế chính là đế bên trong đế. Vậy ai có tư cách tuyên bố Thiên Ma Đế chỉ đủ làm nóng người? Theo bản năng, vô số người muốn mở miệng phản bác và trách cứ đối phương cuồng vọng, nhưng nghĩ đến một thanh đại bổng vừa rồi nện nát đại đao do Thiên Ma Đế đánh ra, toàn trường im ắng đến đáng sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiên Ma Đế nào tập kích làng Nhất Thế? Là ai vừa mới ra tay ngăn cản? Câu hỏi xuất hiện trong lòng vô số người. Mộng Tung Hoành ánh mắt lấp lóe, dường như hắn đoán được chút gì đó. Răng rắc. Không để toàn trường phải chờ lâu, một thân ảnh đã từ trong đống vỡ như thủy tinh của không gian xuất hiện. Một tên khỉ với thân hình gầy gò không quá cao lớn, toàn thân được phủ lấy một lớp lông ngắn màu vàng, bình thường đến cực điểm. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, tất cả ánh nhìn vô thức bỏ qua bề ngoài bình thường ấy. Trái lại, một cổ cảm giác kinh sợ vô thức được sinh ra. Cuồng dã, điên cuồng, kiệt ngạo bất tuần và dáng vẻ tùy ý khi đối diện với Thiên Ma Đế của hắn mới là thứ khiến người khác phải run sợ. Một thanh như ý kim cô bồng với từng cổ lực lượng đang chậm rãi luân chuyển như gân mạch hết sức sống động vắt ngang bờ vai. Toàn trường rung mình, bởi vì bọn hắn nhận ra đây chính là thanh đại bồng như cột chống trời vừa rồi đã nện nát thế công của một vị Thiên Ma Đế. Vạn Yêu Thánh Địa, Thánh Chủ, Linh Minh Thạch Hầu. Rốt cuộc, có người kiến thức bất phàm run giọng kinh hô. Lời nói như một hòn đá chìm vào trong biển làm dậy lên sóng lớn ngập trời. Vô số người hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng thốt ra. Thánh Chủ của Vạn Yêu Thánh Địa. Một trong Hỗn Thế Tứ Hầu. Thì ra là hắn. Lấy tu vi Địa Yêu Đế phá nát công kích của Thiên Ma Đế, thật sự là kinh khủng. Nhưng tại sao Thánh Chủ của Vạn Yêu Thánh Địa ra tay bảo vệ làng Nhất Thế? Nghe nói trưởng làng Nhất Thế có ân tình với Vạn Yêu Thánh Địa, lần này Thánh Chủ ra mặt chắc là muốn trả nợ ân tình. Thì ra là như vậy, có thể khiến Vạn Yêu Thánh Địa nợ ân tình, trưởng làng nhất thế cũng là nhân vật đáng gờm a. Cường giả nghị luận ầm ĩ, vô số người tập trung quan sát. Động tĩnh ở nơi này cực lớn đã sớm kinh động toàn bộ Tiên Ma vực, hầu hết ánh mắt của các cường giả đều đang tập trung vào nơi này, trong lòng âm thầm lo lắng. Tiên Ma vực vốn là một vùng đất vô chủ và loạn lạc, nó không phải một thế giới hoàn chỉnh, ngược lại chỉ được xem là một phiến đại lục khổng lồ mà thôi, quy tắc của thế giới không được trọn vẹn. Nếu hai vị cường giả đỉnh cấp đại chiến kịch liệt đến mức sinh tử, chỉ sợ dư ba có thể đem một nửa Tiên Ma vực nghiền nát a. Tiên Ma vực là một nơi có hoàn cảnh tu luyện màu mỡ, tiên khí và ma khí cùng tồn tại, tiên tu và ma tu cùng sinh tồn, lại nằm ở trung tâm của hai giới, các vùng không gian lân cận tiềm tàng rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Không ai mong muốn một nơi như vậy bị vỡ nát, đó cũng là những lý do mà Lạc Nam và làng nhất thế không nguyện ý từ bỏ Tiên Ma vực. Lạc Nam có lẽ không quan tâm đến những tài nguyên lân cận Tiên Ma vực, cái hắn cần là hoàn cảnh tiếp giáp giữa tiên ma hai giới, để một thế lực vừa có tiên tu và ma tu như làng nhất thế thuận lợi phát triển. Đương nhiên, tên Thiên Ma Đế không quan tâm đến những thứ này, Tiên Ma vực có bị ảnh hưởng hay bị tan vỡ hay không chẳng phải là chuyện của hắn. Ma lực một lần nữa cuồng bạo triển khai, mây đen kéo đến che phủ bầu trời, Thiên Đế uy áp lan tràn bốn phương tám hướng làm lòng người run sợ. Hai tay hắn nâng lên, Thiên Ma Đế lực cuồng nộ bắt đầu ngưng tụ thành một quả cầu cực lớn. Người tấn công chậm quá, lão tôn đánh trước vậy. Bất quá ngay cả khi công kích của Thiên Ma Đế còn chưa kịp hình thành, bên tai hắn đã vang lên một thanh âm đầy chiêu tức. Ầm ầm ầm. Như ý kim cô bổng điên cuồng giết gào, từ cơ thể gầy yếu của Linh Minh Thạch Hầu, ba luồng lĩnh vực bất khả xâm phạm mãnh liệt dâng lên như muốn ép vỡ thế giới. Côn vực, Sát vực, Chiến vực. Tam vực vừa ra, khỏa cầu Thiên Ma Đế lực khủng bố đang hình thành bị chấn đến nát bấy. Ánh mắt Thiên Ma Đế co rụt lại, bởi vì một gậy như ý kim cô mang theo ba loại lĩnh vực gia trì đã nện thẳng xuống đầu hắn. Hơn nữa không phải một tầng, mà là ba tầng vực. Ba loại lĩnh vực với ba tầng vực. Sức mạnh khó thể hình dung. Thiên Ma Đế không muốn đối kháng trực diện, nhắm ngay Linh Minh Thạch Hầu gầm thét. Giống. Phía sau lưng hắn, hư ảnh của một cái đầu lâu đen kịch to như ngọn núi hiện ra, điên cuồng rít gào. Tiếng thét chấn vỡ không gian, bên trong ra chỉ Thiên Ma Đế lực như bão táp, tầng tầng lớp lớp âm ba đáng sợ nghiền nát tất cả. Phốc. Vô số người đang quan sát chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhất dữ dội, máu tươi tràn ra, điếc rồi. Hiển nhiên, Thiên Ma Đế vừa sử dụng một loại âm ba công vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà bấy nhiêu đó không đủ để ngăn cản thế tiến của Linh Minh Thạch Hầu. Ba tầng lĩnh vực bao trùm xung quanh mà diệt tất cả âm ba công dữ tợn. Như ý kim cô bổng vẫn hiên ngang và lẫm liệt đập nện. Đùng. Một gậy táng thẳng vào lòng ngực của Thiên Ma Đế. Sức công phá dữ dội khiến thân thể của hắn phải trượt dài trên không trung, lòng ngực lõm vào, miệng phun máu tươi. Thật là khủng bố, Mộng Tung Hoành tóc gáy dựng đứng lên, đã biết Linh Minh Thạch Hầu hùng mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến mức này. Vậy mà lấy tu vi Địa Yêu Đế đường đường chính chính đánh bay Thiên Ma Đế. Ma Thiên Bộ. Nhận ra mình đã khó lòng tiếp tục tập kích làng nhất thế, Thiên Ma Đế nhân lúc bị nện bay, mượn lực đẩy hóa thành đà, thi triển thân pháp cao cấp lẫn vào hư không, hành tẩu như ma ảnh, chỉ thoáng chốc đã cách xa vạn dặm. Chạy đi đâu? Linh Minh Thạch Hầu cười gằn, bất chợt lộn nhào trên không trung. Cân Đầu Vân xuất hiện dưới chân, chỉ một cái lộn nhào đã vượt qua không gian và thời gian, xuất hiện trước mắt Thiên Ma Đế. Tốc độ thật sự vượt quá tưởng tượng. Ở hiện trường không ai đủ tư cách nhìn thấy sự huyền ảo bên trong cái lộn nhào vừa rồi. Mà ngay khi Linh Minh Thạch Hầu vừa đuổi theo Thiên Ma Đế, không gian phía trước làng nhất thế một lần nữa nứt ra. Từ bên trong đó, một thân ảnh khoác áo choàng đen khác lại xuất hiện. Uy áp của Địa Ma Đế bùng nổ đến cực hạn, một đôi ma chảo ẩn chứa sát cơ kinh hồn che đậy thương khung, hướng về làng nhất thế chụp xuống. Không xong, sắc mặt Mộng Tung Hoành đại biến. Không ai nghĩ đến lại còn có một Địa Ma Đế khác ẩn nấp trong không gian chờ thời hành động. Linh Minh Thạch Hầu vừa mới rời đi đã lập tức ra mặt tập kích. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Mộng Tung Hoành không kịp phản ứng, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng. Trời ạ, làng nhất thế đã làm cái gì? Vậy mà khiến Thiên Ma Đế và cả Địa Ma Đế cùng lúc xuất động, quyết tâm tiêu diệt, ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu toàn trường. Cả đám trơ mắt nhìn một đôi ma chảo càn quét. Nếu là lúc bình thường, có Hoàng Đạo Cấm Thiên trận tồn tại, công kích của Địa Ma Đế không thể dễ dàng xâm nhập. Tuy nhiên hiện tại trận pháp phòng ngự đã bị Thiên Ma Đế đánh tan. Đôi ma chảo này rất dễ dàng tiếp cận. Giống. Trong giây phút mấu chốt, chỉ thấy một thân ảnh màu đen kịch từ bên trong làng nhất thế bay vọt mà lên, dùng thân mình đón đỡ ma chảo của Địa Ma Đế. Khôi Lỗi Thể Đế. Chính là kiện Khôi Lỗi Thể Đế của Lạc Nam, tất cả chúng nữ rời làng tiếp đón hắn, chỉ có Khôi Lỗi Thể Đế là được để lại trong làng. Khôi Lỗi Thể Đế không biết sợ hãi, dù nó chỉ tương ứng với Thể Đế sơ kỳ, đối mặt với công kích toàn lực của Địa Ma Đế vẫn toàn lực lao lên, nấm đấm tung ra, hung hăng va chạm. Xoẹt. Đáng tiếc tất cả chỉ là vô nghĩa, ma chảo hùng mạnh đã dễ dàng xâm nhập cơ thể nó và tiếp tục đánh xuống làn. Nhưng ngay thời cơ mấu chốt, khối lỗi thể đế toàn thân bất chợt kích nổ. Bùm! Tự bạo! Vụ nổ kinh người giữa không trung, mặc dù không thể gây chút tổn thương nào cho địa ma đế, nhưng thành công nghiền nát ma chảo của hắn thành hư vô. Nỗ lực cuối cùng của khôi lỗi thể đế trước khi hóa thành cho bụi, thành công bảo tồn nguyên vẹn làng nhất thế. Hừ! Địa ma đế cười lạnh một tiếng, lần này đã quyết tâm cho Lạc Nam một bài học, đem làng của hắn tiêu diệt xem như cảnh cáo, để tiểu tử kia học lại cách làm người. Khôi lỗi thể đế đã nát, để xem còn ai có thể ngăn cản hắn. Ngạo nghễ nâng cao đôi tay, ma đế lực một lần nữa gào thét mà ra, thân thể hắn biến lớn hóa thành một tôn ma tướng tay cầm chiến phủ vạn trượng. Cho ta nát! Ngửa đầu rít gào, địa ma đế hai tay cầm chiến phủ, nhắm ngay vị trí nhà của trưởng làng hung hăng nện. Nghiền nát tất cả không gian, chiến phủ chấn áp mà xuống, phía sau lớp áo choàng, sắc mặt của địa ma đế nở nụ cười lãnh khốc. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Toàn trường sững sờ nhìn lấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Chỉ thấy thanh chiến phủ đen kịch hàng vạn trượng đang hung mãnh nện xuống kia bị định trụ giữa không trung, ngay cả nhít thêm một chút cũng không được. Chuyện gì xảy ra? Cả đám ngơ ngác nhìn. Theo sau đó, đồng tử trong mắt bọn hắn co rút lại, từng cái miệng vô thức há hốc ra. Một tên nam tử sắc mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nâng tay đón lấy lưỡi búa khổng lồ. Đối diện với chiến phủ khổng lồ, thân thể của hắn chẳng khác nào một con kiến. Nhưng chính con kiến đó lúc này lại đang dùng tay đón lấy thế công toàn lực của một vị địa ma đế, diện mục hờ hững dường như chẳng tốn quá nhiều sức. Phía sau lưng hắn, từng thân ảnh như hoa như ngọc mang khăn che mặt, thân thể tuyệt mỹ và khí chất cao quý ung dung của các nàng như trở thành bức tranh nền tô điểm cho tên nam nhân kia. Lạc Nam kích hoạt bát môn độn giáp, bá lực luân chuyển trong lòng bàn tay, thản nhiên đón đỡ thế công cường liệt của địa ma đế. Khốn kiếp, địa ma đế trong lòng thầm giận, hắn dùng hết sức bình sinh muốn kéo lại chiến phủ, nhưng lại hãi nhiên phát hiện chiến phủ không nhút nhít một chút nào. Cánh tay của Lạc Nam như một gọng kiềm cứng đầu và kiên cố kẹp cứng, mặc cho địa ma đế dùng sức thế nào vẫn lặng im bất động. Cảnh tượng khiến vô số người dùng mình. Địa ma đế cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hắn lạnh lùng hờ một tiếng, điều động ý niệm đem chiến phủ bạo tạc. Ầm. Ma đế lực bạo tạc rất mạnh, nhưng chỉ thấy tỏa thiên hắc ám từ cơ thể Lạc Nam chậm rãi lan tràn bao phủ, đem tất cả vụ nổ bao trùm vào bên trong, ngay cả một chút ảnh hưởng tạo ra cũng không có. Ai khiến ngươi đến? Lạc Nam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn địa ma đế thản nhiên hỏi. Nhìn ngươi trướng mắt muốn xử mà thôi, địa ma đế cười lạnh. Lạc Nam nhẹ gật đầu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn không thích nói nhiều, đã đối phương không lên tiếng, như vậy mình tự cậy miệng là được. Chứng kiến Lạc Nam biến mất, trong mắt địa ma đế co rụt lại, một cảm giác bất an chậm rãi tràn lan. Báo động nguy hiểm sau lưng vang lên, một thanh chiến phủ khác lại được tạo ra, địa ma đế hung hăng hướng về phía sau mình nện mạnh. Vụt! Sắc mặt hắn đại biến, bởi vì một búa vừa rồi của hắn nện vào khoảng không. Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ xuất hiện ở phía trước, hư ảnh đại Phật khổng lồ đầy cuồng nộ hiện thân. 42 đường hồng hoang tiên văn bao phủ tay Phật, bá lực chỉ thiếu khuyết long lực điên cuồng lưu động. Phật nộ hàng ma quyền. Một quyền đấm thẳng, động địa kinh thiên. Hoành hoành hoành. Trong ánh mắt ngơ ngác của toàn trường, ma tướng vạn trượng do địa ma đế hóa thành ầm ầm tan vỡ. Thân thể của hắn co rút lại, điên cuồng thổ huyết tràn lan, như đạn pháo bay ngược trên bầu trời. Cùng lúc đó, bá lực trưởng đã từ tay Lạc Nam bắn ra, truy kích mà theo. Ầm ầm ầm ầm. Địa ma đế chưa kịp ổn định thân hình sau một quyền trời giáng, lúc này lại toàn diện chúng phải bá lực trưởng của Lạc Nam. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi cuồng phún, thân thể của hắn không ngừng bị tàn phá, xương cốt bên trong đã lộ ra cực kỳ đáng sợ. A a a, tiểu súc sinh, người chết không nguyên lành. Địa ma đế đau đớn gào thét tê tâm liệt phế vang khắp bầu trời tiên ma vực khiến vô số người nổi gai óc khắp toàn thân. Thân ảnh của Lạc Nam lại truy đuổi theo sát. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy một vị địa ma đế đang bị người chưa thành đế đánh cho như chó. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, thật sự áp đảo hoàn toàn. Chết đi cho ta. Biết mình sẽ cực kỳ thê thảm nếu rơi vào tay Lạc Nam, địa ma đế toàn lực hội tụ ma lực trong đan điền, muốn tự bạo. Hừ, siêu hồn, định hồn. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra, hồn đỉnh xoay tròn, hồn Nguyệt ánh cung cấp sức mạnh. Tu vi hồn tu gia tăng lại thêm hồn Nguyệt ánh trở về, hồn kỹ của Lạc Nam xưa đâu bằng nay. Thân thể địa ma đế trở nên cứng đờ, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, muốn bắt sống tên này để điều tra kẻ chủ mưu. Tên trước mặt dù đạt đến địa ma đế nhưng chiến lực cực yếu, Lạc Nam chắc chắn sau lưng con chó săn như hắn còn có người. Đám ma đế hỗn trướng, dám diễu võ dương oai trước mặt săn ma điện chúng ta, đi chết đi. Bất quá ngay lúc Lạc Nam sắp bắt sống thành công, thanh âm uy nghiêm phẫn nộ khác đột ngột vang lên. Một đường kiếm khí như băng lạnh lẽo xuyên tâm lao đến thân thể của Địa Ma Đế, đem hắn triệt để ma diệt thành cặn bã, ngay cả linh hồn cũng không để lại chút nào. Con mồi bị tiêu diệt, Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt ra. Muốn thủ tiêu nhân chứng sao? Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.